Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 2, chương 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Tổng đại nhân, chúng tôi thật may mắn khi lần này được hợp tác với ngài. Người đàn ông ở đối diện luôn buông lời cảm tạ và có phần tôn kính với người thanh niên cao to lịch lãm mặc bộ vest màu đen ngồi ở trước mặt. Tống Tổng, hôm đây có phải là quá khách khí rồi không? Chẳng qua tập đoàn của chúng tôi cũng chẳng lớn gì mấy. Anh nhìn ông ta rồi nhàn nhạt đáp lại, khuôn miệng nhếch mép cười tạo ra một đường cong tuyệt đẹp. Nhưng người được gọi là Tống Tổng kia khi nghe nói như vậy mặt có chút bỡ ngỡ. Cái gì mà tập đoàn chẳng lớn gì mấy chứ? Ai mà chả biết Lăng Thị là một tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố A. Lại còn lan rộng ra trên thế giới. Ai mà không biết đến. Nói bất động sản như vậy. Nhưng thực tế thì chỉ cần người thanh niên này lại có hứng thú với ngành nào. Sẽ liền mở rộng ra ngành đó ở công ty con thôi. Hiện tại hầu như ở ngành nào cũng có sự xuất hiện của Lăng Thị. Lăng Tử Vương, với lại, người thanh niên ngồi trước mặt ông đây lại còn là người đứng đầu bang Vương Kỳ. Lão đại hắc bang ở thế giới ngầm, cho dù người nào có 10 cái đầu cũng không dám đụng tới. Huống hồ gì ông chỉ là một giám đốc của công ty bình thường mà thôi. Ngài Tống, chủ tịch chúng tôi muốn buổi quảng bá sản phẩm lần này. Mà không ai khác sẽ là cô Hạ Bối Doanh đảm nhận suốt cho đến khi hết hợp đồng. Anh chàng thư ký Mạc Dũng đứng phía sau vừa lật vài trang của cuốn tài liệu trên tay. Vừa mở miệng nói, bùm, bùm, bùm, đại não của Tống Tổng tự dưng nổ ầm một cái. Hạ Bối Doanh đảm nhận hay sao? Vốn dĩ ông định cho Ina làm người mẫu quảng bá lần này. Nhưng e rằng, không còn được nữa thì đích thân Tử Vương đã lên tiếng như vậy. Thân phận như ông làm sao dám trái ý anh được đây? Lăng chủ tịch, không thể là người khác hay sao? Tuy miệng nói vậy, nhưng hai bàn tay Tống Hải lại đang chảy mồ hôi, nắm chặt với nhau vì lo lắng. Tống Hải, ông vốn biết tôi không thích vòng vo. Nếu không được, thì hợp đồng này coi như hủy. Tử Vương cầm điếu xì gà Cuba đang hút thả xuống đất, dùng chân đạp mạnh lên. Toàn đứng dậy đi về thì bị níu kéo. Lăng Tổng đừng đi, người mẫu quảng bá lần này chắc chắn. Tôi hứa sẽ là Hạ Bối Doanh. Chấm, Tống Hải bị dọa cho giật mình. Ông biết là nếu như Lăng Tử Vương hủy hợp đồng này đi, công ty ông sẽ bị tổn thất rất lớn. Còn chưa tính tới cả việc công chúng khán giả quay lưng và nhiều hệ lụy khác kéo theo có phần rất trầm trọng. Vì Lăng Thị có sức ảnh hưởng rất lớn đối với người dân ở thành phố A này. Được, Tống Tổng, hợp tác vui vẻ, anh quay người lại. Sau đó nói một câu cho có lệ rồi đi thẳng ra cửa. Mãi đến khi anh đi khỏi đó, Tống Hải thất thần ngồi xuống ghế. Hạ Bối Doanh là một người mẫu mới tham gia sàn giải trí được 2 năm nhưng lại có rất nhiều người hâm mộ. Tuy là cô rất có trình độ đảm nhận việc lần này, nhưng mà lại rất lạnh lùng và ngạo mạn. Hơn nữa không bao giờ chiều lòng người khác. Ngược lại, Ina lại rất óng ẹo và luôn làm người khác vui lòng. Chỉ sợ rằng lần này Bối Doanh làm phật lòng Tử Vương thì sẽ không biết như thế nào đây. Hiện giờ ông chỉ biết cầu trời cầu Phật bốn phương sao cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như dự tính mà không có bất trắc gì. Khách sạn Luxury, đúng như cái tên của nó. Ngoài từ sang trọng ra thì còn cả vạn từ để diễn tả về khách sạn 6 sao này. Hotel Luxury nằm trong chuỗi khách sạn do Diệp Thị, người đứng đầu là Diệp Hinh Trác bạn thân của anh quản lý. Đồ nội thất trong đây mọi thứ đều là màu vàng chói. Là tượng trưng cho những thương gia cao cấp có chức quyền lớn mới ở được trong đây. Nếu là phòng thường một đêm có thể dao động từ 3 đến 500 triệu. Còn là phòng tổng thống, thì chắc chắn một đêm bạn sẽ mất khoảng 4 tỷ để trả tiền phòng. Đối với người bình dân thì cho là mắc nhưng đối với người thượng lưu thì đây có thể là một mức giá ổn định. Tử Vương được Mạc Dũng mở cửa xe bước vào trong. Mọi nhân viên thấy anh đều cúi chào lịch sự. Họ biết đây là ai và gia thế lớn ra sao. Trong The Hotel Luxury này có 10 phòng tổng thống thì hết 3 phòng đã có chủ. Là đích thân Diệp Hinh Trác tặng cho mỗi người. người chiếm hữu một phòng đó là anh, Lăng Tử Vương, người thứ hai là chủ tịch tập đoàn Chu Thị chuyên về trang sức. Chu Vĩnh Tuân, người cuối cùng khỏi nói ai cũng biết, đó chính chủ tịch kiêm gia chủ khách sạn là Diệp Hinh Trác. Ba người họ là những ông trùm chiếm tới hơn 50% kinh tế của thành phố A này. Ba người còn có chung một bang phái Vương Kỳ nữa chứ. Vì thế, họ được gắn mác là tam đại tài phiệt được mọi người tôn kính như thần tiên vậy. Đang sải bước tiến lại thang máy được làm riêng độc nhất vô nhị cho ba người thì từ đâu có một cô gái mặc quần jean dài cùng áo thun đội chiếc mũ. Lưỡi chai màu đen đi hướng ngược lại đâm thẳng vào anh. Có thể cô ta đang hốt hoảng chuyện gì đó, không để ý nên mới đụng chúng như vậy. Đối với thân trai tráng như anh thì không thể té được. Chỉ có người con gái kia là tiếp đất đau đớn. Từ Vương nheo mắt nhìn cô gái này. Tuy chiếc mũ đã che khuất nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn nhìn ra cô quả thật rất đẹp. Lại có đôi mắt xanh dương. Khá đặc biệt, cái đồ vô duyên, tránh đường cho tôi đi. Ai ngờ được, cô gái nhỏ này lại đứng lên nói anh một hơi rồi dùng tay đẩy người anh qua một bên rồi chạy ra cửa chính đi thẳng một mạch. Lăng Tử Vương bây giờ quả thật rất tức giận, không ngờ mình lại xui xẻo đến thế. Anh dùng tay cởi chiếc áo vest bên ngoài ra rồi quăng lại cho Mạc Dũng. Vốn dĩ đó giờ anh không gần sắc nữ, lại còn ghét cay ghét đắng trên người mình có mùi nước hoa của người con gái khác nên làm vậy là chuyện quá đỗi bình thường đi. Khuôn mặt anh hiện giờ rất khó coi, ôm một bụng tức giận đi vào trong thang máy, trước khi cánh cửa thang máy đóng lại. Anh vẫn còn thấy được một tốp người áo đen hớt ha hớt hải chạy từ trong ra bên ngoài nhìn ngó lung tung. Chắc là kiếm cô gái lúc nãy. Vậy thì càng tốt, quả báo đến sớm, tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.